Sơ vọng, chương 4, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P4, sau đó, mẹ Lục nghỉ hưu, trường học cũng đổi hiệu trưởng mới. Tôi vẫn tiếp tục dạy học ở đây. Cuộc sống đơn giản, tuy có phần tẻ nhạt, nhưng cuối cùng cũng có chút bình yên. Trong vụ bê bối quan hệ công chúng liên quan đến nhà họ Lục năm đó, Nghe Âm Âm bị chỉ trích là kẻ tiểu tam. Sự nghiệp của cô ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng mắc bệnh tâm lý và phải rời khỏi làng giải trí. Về Lục Vọng Châu, tôi không còn gặp lại anh nữa. Nghe nói anh sống rất tốt, đã tiếp quản công việc kinh doanh của bố mẹ, với sự trợ giúp của các nhà quản lý chuyên nghiệp, cũng được xem như là người gác cổng cho doanh nghiệp gia đình. Nhưng anh chưa từng dính líu đến bất kỳ scandal nào. Nhiều người đồn rằng anh vẫn đang đợi tôi quay về. Mỗi khi nghe những tin đồn như vậy, tôi lại vô thức nhìn lên bầu trời đầy sao. Đã từng có một đêm tối, tôi được ánh sáng chiếu rọi. Người ấy vừa là ánh sáng sưởi ấm tôi, vừa là bóng tối dày vò bản thân tôi. Anh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời tôi. Và giờ đây, tôi và anh cùng sống dưới một bầu trời đầy sao, nhưng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chuyện cũ đã qua, giờ đây tôi chân thành chúc anh được bình an. 16, nhiều năm trôi qua, có một cô bé tên là Kiều Kiều, được bà nội nuôi lớn. Bà nội họ Thẩm là một giáo viên lịch sử. Quen biết ông nội là một giáo viên ngữ văn. Ông nội qua đời sớm, bà nội một mình nuôi lớn bố và cô của cô bé, lại nuôi lớn Kiều Kiều. Khi Kiều Kiều lớn lên một chút, cô bé rất thích xem album của bà nội. Trong album ảnh, cô bé Kiều Kiều phát hiện ra hình ảnh của một chàng trai trẻ. Chàng trai ấy vô cùng tuấn tú, là người đẹp trai nhất mà Kiều Kiều từng thấy. Với đôi lông mày thanh tú, ánh mắt sáng ngời và phong thái phi thường, Kiều Kiều hỏi, "Đây là ông nội à?" Bà nội chỉ mỉm cười và lật trang ảnh. Không phải, đây là một người bạn cũ của bà khi bà còn trẻ. Sau đó, vào năm Kiều Kiều học năm thứ ba đại học, bà nội đã qua đời. Trong tang lễ, người thân, bạn bè đều khóc rất thương tâm, nhưng trong lòng cũng mang theo sự viên mãn. Bà nội đã hưởng thọ cao mà qua đời, được coi là tang lễ hỷ. Huống hồ bà lúc sinh thời đã viên mãn, con cháu đều thành đạt. Không có gì nuối tiếc. Cuối cùng, người thân, bạn bè đều đã tản đi. Chỉ còn Kiều Kiều muốn ở lại tiễn bà nội một quãng đường cuối cùng. Vì vậy, chỉ có Kiều Kiều nhìn thấy, trong linh đường xuất hiện một vị khách mặc vest đen. Mái tóc của ông đã bạc trắng. Ông đặt vòng hoa trước linh vị của bà nội. Kiều Kiều đột nhiên nhận ra, đây là chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tài chính. Tuy nhiên, gần đây nghe nói ông mắc bệnh ung thư phổi và đã từ chức chủ tịch. Chủ tịch Lục rời đi, Kiều Kiều chạy đến trước và phát hiện ra một chiếc nhẫn trong vòng hoa mà ông để lại. Cách nhau vài thập kỷ, cuối cùng ông cũng trao lại chiếc nhẫn cho bà. Mặc dù giống như lần trước, bà sẽ không chấp nhận. Trước đây bà chưa từng chấp nhận, mà sau này cũng vĩnh viễn không chấp nhận. 17. Viên kim cương lấp lánh trên chiếc nhẫn vàng hồng, khắc tên viết tắt của hai người. Hạnh phúc trọn đời. Hết. Cách chương.